Chương 50, vô cùng, vô địch, không thể chiến thắng. Đương nhiên, siêu phàm giả nhóm mặc dù đã đem cự long làm là phải chinh phục địch nhân nhưng là không tự đại đến xe run ở dê chính mình tiểu thân bản đi theo đối phương cứng rắn mới vừa. Khổng lồ kia đến làm người tuyệt vọng hình thể đặt ở bên kia, căn bản cũng không phải là nhân loại thể xác có thể đối kháng cao easy đồ chơi. Ngươi nói siêu năng lực là trà sát cái lớn chừng bàn tay hỏa cầu đi đập nó vẫn là triệu hoán hai khối cục gạch đem nó quật ngã cái này. Ni mã có thể theo chân bọn họ bình thường đối mặt những kia yêu tà, ma quái loại kia thông thường tính địch nhân như nhau chớ ngốc cái này đặc biệt sao đã chưa tính là chiến đấu đẳng cấp, xác thực mà nói hẳn là chiến. Tranh ầm ầm ầm. Từng chiếc một kiểu mới nhất xe tăng, xe bọc thép, xe đạn đạo, vận binh xa từ hổ cụ rổ quân khu chậm rãi lai tới. Tại Nam thị khu chung quanh giá thiết lên một tầng lại một tầng hỏa lực dày đặc mạng. Mà Kim Thành cục trị an, kể cả Nam thị khu mỗi cái trị an chỗ, cũng tại ngay ngắn có thứ tự an bài dân thường nhóm ly khai. Toàn bộ Kim Thành, lâm vào chưa bao giờ có đặc cấp trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Tô Nam trụ sở chính, phòng hội nghị. Xảy ra chuyện gì Bộ trưởng Liêu Đức Khải chỉ trên màn ảnh màu đen cự long, lớn tiếng chất vấn. Ai có thể nói cho ta biết cái này đặc biệt sao rốt cuộc là chuyện gì xảy ra báo cáo bộ trưởng, vậy hẳn là long đi. Yếu ớt thiếu giọng nữ vang lên. Ta đặc biệt sao không phải hỏi người đó là cái gì Liêu Đức Khải thiếu chút nữa lật trước mặt mình bàn làm việc, có chút cuồng loạn nói, ta là tại hỏi, chúng ta tỉnh Tô Nam vì cái gì sẽ xuất hiện loại vật này, nó từ đâu tới nó muốn làm gì nghe được bộ trưởng hỏi, mọi người tại đây đều nghiêm túc nhìn chằm chằm đại màn ảnh. Tựa hồ muốn từ trong tìm ra nhiều chút đầu mối. Có lẽ, nó chỉ là muốn vui vẻ thiếu nữ ngẫm lại, lần hai trả lời. Thần đặc biệt sao nghĩ vui vẻ Liêu Đức Khải rốt cuộc chịu đựng không nổi, một tiếng ầm vang đem toàn bộ văn phòng bàn dài bay lên lôn nở trôn nở dê vo lên chơ y ngươi là tới làm ta đi là Lưu Đại Hổ vằn kia khốn kiếp phái tới làm ta đi ta đặc biệt sao tân tân khổ khổ leo lên người bộ trưởng này vị trí ta dễ dàng sao vì cái gì ta tuổi đã cao phải bị như ngươi vậy con nhóc tàn phá a bộ trưởng đừng như vậy bộ trưởng, ngươi bình tĩnh một chút bên cạnh kia hai tên nhân viên làm việc liền vội vàng đứng. Lên quên lơn. Khúc khúc, bộ trưởng. Lúc này. Một tên dâu dê trung niên nam tử đứng ra, giảng hòa nói, sự tình đã xảy ra. Chúng ta tạm thời nghĩ muốn biết rõ ràng đầu này long xuất hiện nguyên nhân chỉ sợ là không thể nào. Lại nói, Kim Thành lý trưởng phòng đã làm tốt chuẩn bị ứng đối. Không ngại, tạm thời quan sát nha Liêu Đức Khải biểu tình bình tĩnh chút, nhưng vẫn là tức giận hừ một tiếng, tràn đầy oán niệm hét. Cái này Kim Thành rốt cuộc là ra cái quỷ gì thế nào cái gì chuyện hư hỏng đều đuổi trên gạo, gạo. Trận trận tiếng rồng ngâm vang dội. Kim Thành thị sở hữu quân dân đều dương mắt nhìn giữa không trung vật khổng lồ. Chỉ thấy nó khi thì quanh quẩn, khi thì lao xuống, khi thì ngửa mặt lên trời thét dài, giống như điều vui chơi hợp kỳ. Làm tất cả mọi người tại chỗ đều không mò ra cái này đại gia hỏa xáo lộ, nó rốt cuộc muốn đang làm gì dương đặc phái viên, ngươi có thể đọc hiểu nó ngôn ngữ tay chân sao Lý Hưng nôn nheo mắt lại, nhỏ giọng hỏi. Từ động vật học góc độ tới phân tích. Nó hơn phân nửa là đang thị uy. Dương Lâm ngậm thuốc lá, nhàn nhạt trả lời, nó hẳn cảm giác quân đội chúng ta đối với nó uy hiếp, cho nên cũng bắt đầu biểu diễn chính mình uy vũ và cường tráng nếu như trên trời Hắc Long nghe được cái này ra hỏa phân tích, sợ rằng sẽ trực tiếp một cái long tức phún thượng tới. Đi em rể ngươi thị uy, lão nương là đang kêu gọi chính mình chủ nhân được chứ nghe không hiểu long ngữ cũng đừng mù bi bi, trí chướng bất quá, tại Lý Hưng luôn đám người xem ra. Vị này Dương đặc phái viên phân tích tựa hồ rất có đạo lý. Rồi rít đồng ý gật đầu một cái. Dù sao bọn họ quân đội trận thế ở đó bày A Hùng Dũng oai vệ, khí thế bừng bừng, ngay cả hỏa tiễn bộ đội, phi cơ trực thăng võ trang đều chuẩn bị ổn thỏa, cái kia phi thiên đại thả nở là nở sẽ cảm thấy uy hiếp cũng rất bình thường. Đại đa số nhân dân quần chúng đều đã bị rời đi ra. Chỉ có số ít phân tán tại chung quanh hẳn sẽ không bị ảnh hưởng đến. Lý Hưng Nôn hạ thấp chính mình tư thái, dùng hỏi ý giọng hỏi. Như vậy, hiện tại hạ lệnh tấn công ngươi xem thích hợp sao ta mặc dù là đặc phái viên, nhưng là không có quyền can thiệp địa phương nội chính. Dương Lâm khiêm tốn lắc đầu một cái, nói, mà còn vào giờ phút như thế này, chắc cũng là làm là tiền bối ngài quyết định. Mẹ nó cái này lão gia hỏa có chút tâm a, muốn đem lão tử mặc lên vạn nhất nếu là ngoài ý hắn tốt nhân cơ hội vung nổi không không không. Dương đặc phái viên dù sao cũng là tổng cục trưởng tự tay cất nhắc tột đỉnh nhân tài. Lý Hưng Nôn khoát khoát tay, nói, cái này mệnh lệnh, còn phải ngài tới dưới. Cái này tuổi trẻ quả nhiên có chút tài năng, đã nhìn ra ta ý đồ sao sách, ngươi lại không thể thông cảm dưới lão nhân ra sao lão phu tuổi lớn, đã va cờ không động nổi a vẫn là ngài làm chủ. Vẫn là ngài tới dưới mệnh lệnh. Hai người này rõ ràng cũng không muốn gánh chịu trách nhiệm, lẫn nhau thôi ủy. Trong lúc nhất thời từ miệng trên đầu giao phong, biến thành khua tay múa chân. Nghe hai người cãi vã chúng siêu phàm giả đầu đầy hát tuyến, ngay cả Trương Hân đều đang hoài nghi mình có phải hay không xuyên cái nghỉ mạn gạ thế giới. Cái này hy vọng triệu hoán sư rõ ràng rất không đáng tin cậy a còn nữa. Giữa bầu trời kia bay cự long là thực sự cự long sao loại vật này, thật tồn tại toàn bộ nội dung cốt truyện, căn bản nhất cái chữ đều không đề cập tới á ầm vang. Ngay ta y Trương Hân nội tâm quấn quýt lúc, một tiếng to lớn nổ vang đột ngột từ xa địa phương truyền tới. Tình huống gì Lý Hưng Nôn đám người ánh mắt nhìn về phía âm thanh nơi. Nhưng thấy một cái trên đầu mang mũ bê dê sĩ quan đối diện mấy người bọn hắn so với ngón tay cái, lấy ra một cái phi thường cởi mở đại giang trắng. Chật, tràn đầy thanh xuân tinh thần phấn chấn thanh âm từ bộ đàm trong vang lên, hai vị mệnh lệnh tại hạ đã thu được cái này đệ nhất áo, chính là tại hạ cho các ngươi hữu nghị chứng kiến Lý Hưng Nôn, Dương Lâm hai người đồng thời sững sốt. Giờ phút này trong bọn họ tâm chỉ có một ý nghĩ, đó chính là song mở mở tờ, thần đặc biệt sao chứng kiến hai chúng ta hữu nghị. Từ nay về sau, tay trong tay trở thành tốt bạn tù sao ngươi đặc biệt sao Lý Hưng Nôn đang định hướng về phía bộ đàm tức miệng mắng to. Lại vào lúc này, lại là một trận ầm ầm ầm bắn pháo âm thanh đưa hắn tiếng nói hoàn toàn đáp lại. Xe tăng pháo, tên lửa tầm trung, lựu đạn, xuyên giáp đạn vô số đạn đại bác bay lượn bầu trời. Tựa như cùng cá giết sang sông, kéo thật dài đuôi tuyến hướng hắc long bắn nhanh đi. Ầm vang, ầm vang, ầm ầm ầm. To lớn tiếng nổ vang rung trời động địa. Hắc long đứng vị trí, từ bầu trời đột nhiên kéo ra một cái màu trắng đường dài, lập tức vô số nổ mạnh hỏa quang từ trong xì ra, nồng nhiệt ánh sáng màu trắng phóng lên cao. Hoa, quân đội thật nổ súng thật là chói mắt ta, con rồng kia bị giết chết sao đây là khẳng định đi như vậy hỏa lực dày đặc mạng, cường đại như vậy bạo phá công kích coi như là thần tiên hạ phàm chỉ sợ cũng không chịu nổi nha, đại khái ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Đáng tiếc, khả năng này là trên thế giới duy nhất một con rồng. Liên như vậy hóa thành bùi ha ha. Nếu là ngươi đứng ở trước mặt nó, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nghĩ. Này, các ngươi có chú ý không? Cái kia phát sóng trực tiếp giữa lại bắt đầu phát sóng trực tiếp. Chúng ta Kim Thành lần này sợ rằng thật muốn nổi danh ta cảm giác mình đã không cách nào biết cái thế giới này. Trung quanh xem quần chúng phát ra từng tiếng thán phục. Đầu này Hắc Long xuất hiện, cũng đem những kia nguyên bản đối với siêu sức mạnh tự nhiên nửa tin nửa ngờ bình thường các bình dân, đưa vào một cái mới tinh thiên trương. Trải qua xác nhận, sở hữu bắn đã thiết thực chúng mục tiêu bộ đàm trong, chuyên gia mũ bê dê sĩ quan bình tĩnh thanh âm. Hô! Lý Hưng Nôn cùng Dương Lâm liếc mắt nhìn nhau, cũng đồng thời thở phào. Như vậy thì tốt, cũng coi là trong bất hạnh vận hạnh. Ít nhất, con rồng kia giống cao vút rồng ngâm, khiến Lý Hưng Nôn cùng Dương Lâm tiếp theo suy nghĩ hoàn toàn cứng lại. Tràn ngập khói súng chiến trường, màu đen thân ảnh khổng lồ lần hai chậm rãi in vào tất cả mọi người ánh mắt. Có thể thấy rõ, nó cả người vậy hoàn hảo không chút tổn hại, giữ tợn đầu rồng ngưng mắt nhìn quân đội đứng phương vị, trong ánh mắt bao hàm sát ý nhưng mục tiêu như cũ duy trì sống động sinh mạng thể trinh. Lúc này, mũ bê dê sĩ quan lời kế tiếp, mới chuyển vào Lý Hưng Nôn cùng Dương Lâm đám người lỗ thai. Mẹ nó đệ Lý Hưng Nôn cùng Dương Lâm đồng thời gầm lên một tiếng, để diễn tả mình trong nội tâm không bình tĩnh. Ngươi đặc biệt sao một hơi nói xong có thể chết sao tại sao phải chơi loại này xe cắp treo bệnh tim đều phải bị ngươi khí đi ra bằng hữu làm sao bây giờ tiếp theo nên làm gì không chờ bọn họ đầu hoạch định ra đối sách, bọn họ mục tiêu đã bắt đầu hành động ầm vang. Hắc Long thân thể khổng lồ vọt thẳng vào chiến xa phương trận, cũng không lý tới sẽ những kia chạy tứ tán quân sĩ, trực tiếp cái đuôi một cái cắn quét. Đúng. Giống như bài sơn đảo hải, vô luận là xe tăng, xe bọc thép vẫn là xe đạn đạo. Tất cả giống là con nít trong tay đồ chơi một dạng, bị trong nháy mắt quét bay. Ở giữa không trung phân giải thành từng cục linh kiện, tán lạc các nơi. Đối mặt ô nỉ xỉ ạ nanh bước cùng vô cùng lực lượng, hiện đại hóa bộ quân sự đội tựa như cùng giấy, bị trong nháy mắt chọc xuyên. Trên thực tế, vị này Hắc Long công chúa là thực sự có chút tức giận. Nàng nguyên bản chính nghĩ mọi cách liên lạc chính mình chủ nhân, căn bản không để ý chung quanh người nhân loại này động tác nhỏ. Cho đến bị công kích một khắc kia, nàng còn có chút phát ngông những này hèn mọn kiến hôi, lại còn dám dẫn đầu hướng tự mình động thủ không thể bỏ qua Onisia trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Song Kim Thành song thấy con người trước mắt trận doanh hỗn loạn một mảnh cảnh tượng, Lý Hưng Nôn toàn thân phát rét. Hắn đánh giá thấp cự long kinh khủng, cũng đánh giá cao nhân loại cường đại. Đây mới thực là thiên thai cấp bậc lực lượng cũng trọng tân định nghĩa cường giả khái niệm bọn họ nhân loại. Tại trận này trong chiến tranh thất bại thảm hại truyền kỳ đầu này long, chắc là truyền kỳ đi Trương Hân cắn răng, ngẩng đầu nhìn cao cao tại thượng vật khổng lồ, trong nội tâm tràn đầy rung động cùng sợ hãi. Nàng nhớ bên trong nguyên tắc mặt đề cập tới, vượt qua bình thường sinh vật học phạm vi hiểu biết, đạt tới một loại sinh mạng khác tầng thứ trí cường tồn tại chỉ bằng đơn độc thân thể, lại có hủy diệt một quốc lực lượng. Đây chính là truyền kỳ hố A hố đến nhà A cố sự vai chính còn tại Tân Thủ Thôn. Loại này trung cực đại bột cũng đã từ dị giới hạ xuống cái này ni mã rốt cuộc muốn ma đổi tới trình độ nào ong ong ong. Không khí phát ra một trận tần số thấp tỷ lệ chấn động. Tại chỗ có người kinh hãi trong ánh mắt, Hắc Long chậm rãi há miệng, hít hơi. Một cổ màu đỏ thâm ánh lửa, tại trong miệng nó nổi lên. Không khí chung quanh nhiệt độ chợt thăng, nóng bỏng cảm giác xông lên mọi người trong lòng. Sợ hãi, rung động không nghi ngờ chút nào. Nếu để cho cái này ánh lửa phun trào ra đến, kinh khủng tất cả mọi người tại chỗ đều sẽ trong nháy mắt hóa thành hư vô. Mau ngăn cản nó, chúng ta còn có vũ khí, dùng trong tay các ngươi vũ khí ngăn cản nó ông. Không khí lần hai chấn động. Khó mà phản kháng uy thế, lấy Hắc Long làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán. Nguyên bản những kia còn dự định khoảng cách xa tác chiến bọn quân sĩ, nhất thời ngây người như phỗng, từng cái cả người phát run sủi lơ trên đất. Long uy bên dưới. Chúng sinh bình đẳng đây là tới là vì sinh mạng tầng thứ trên áp chế tại Hắc Long hiển hách Long uy bên dưới, vô luận là siêu phẩm giả, quân nhân cũng hoặc là bình thường dân thường, đều không có bất kỳ năng lực phản kháng, từng cái sủi lơ trên đất. Kim Thành nhân dân hôm nay rốt cuộc thấy được, cái gì là thật sự không thể địch nổi.